Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475. Mới đồng bọn, mấy cái quỷ hồn tuy nhiên cường đại, thế nhưng là, lại thế nào là bọn hắn đối thủ? Long Tử Y nhất là bá đạo, một tay đập xuống, kinh khủng long khí trong tay quấn quanh, chân long đang thét gào, trực tiếp đem chính mình đối thủ đánh giết. Long tinh trần bá quyền huy động, vừa mãnh liệt vô cùng, quyền thế chấn động hư không, một quyền đánh ra, hung hăng rơi tại đối thủ trên thân, đem đánh vỡ nát, đế tôn ung dung không vội, đế hoàng long khí lưu động, cái này khắc chế hết thảy đế hoàng long khí, phát huy ra nó vốn có lực lượng, một tay đập xuống, trực tiếp đem đối thủ đánh giết, long hoàng hai cánh dương ra, giống như thiên đao. Hai cánh chấn động chảm phá hư không, hư không bị xé nứt, hung hăng rơi vào quỷ hồn trên thân, đem chém giết, mà long hoang càng là tà dị, trực tiếp đem quỷ hồn thôn phệ. Một cái khác một bên, Hoa Tịch Phán cũng kết thúc chiến đấu, một tay chấn chỉ, từng đóa hoa tươi bay múa, mỗi một đóa tươi hoa đều ẩn chứa khác biệt lực lượng, rơi vào quỷ hồn trên thân, đem mạt sát. Long tinh ngân huy động lục đạo luân hồi quyền, đem chấn thương, nhưng không có đánh giết. Cái kia quỷ hồn nằm tại trên mặt đất, trên người hồn lực có chút hiển nhiên. Quỷ hồn nhìn lấy long tinh ngân cười ha ha. Sáu đại chủng tộc thiên kiêu, ta chủ Minh U, chắc chắn vì chúng ta báo thù. Nói xong, cái quỷ hồn này vậy mà trực tiếp tự bạo. Long tinh ngân hai người cấp tốc tránh ra, không có bị phong bạo gây thương tích. Chỉ là, từng cái sắc mặt có chút ngưng trọng, minh giới người vậy mà như thế quyết tuyệt, trực tiếp tự bạo, đây cũng không phải là một cái tốt tính cách. Long tinh ngân không tiếp tục đi để ý tới, quay người nhìn về phía Hoa Tịch Phán. Hoa Tịch Phán cười khanh khách nhìn lấy Long tinh ngân, làm sao, muốn đối với ta động thủ sao? Long tinh ngân híp híp mắt, trong mắt tràn ngập từng tia chiến ý, tay phải vừa nhấc. Một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng ngưng tụ trong tay. Hoa Tịch Phán đưa tay tay nắm lan hoa chỉ, trực tiếp nghênh kích mà lên. Cả hai va chạm, Long tinh ngân thân thể động đều không động. Hoa Tịch Phán thân thể lấy nhỏ bé không thể nhận ra rung động một chút. Long tinh ngân thấy thế gật đầu. Không tệ, không hổ là nhất tinh khiết tiên thiên chi linh. Bất quá, so với trước đó, người thể chất hẳn là trải qua tiến hóa đi. Hoa Tịch Phán biết rõ Long Tinh Ngân ý đồ, cho nên cũng không có giấu giếm, nói thẳng nói, hoa một cái hóa vạn hoa quy nhất hoa. Long Tinh Ngân nghe xong sắc mặt nhất động, kinh hô một tiếng, vạn hoa cầu, yêu tổ. Hoa Tịch Phán cũng hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà biết rõ vạn hoa cầu cùng yêu tổ. Long Tinh Ngân minh bạch về sau, cười cười, nguyên lai là đạt được yêu tổ truyền thừa. Trách không được đâu. Xem ra ngươi thuế biến thật rất không tệ. Từ phổ thông hoa linh, biến thành vạn hoa chi linh. Ngươi trên người có vạn hoa cầu khí tức. Hoa Tịch Phán cảm ứng được Long Tinh Ngân thể nội dị thường lực lượng. Long Tinh Ngân cười cười, chỉ chính mình mắt trái. Trong mắt trái, một đóa đàm hoa đang rung động. Bốn phía thời gian vậy mà chậm rãi trở nên chậm. Đây là Long Tinh Ngân 3 năm này một đại thu hoạch. Có thể sơ bộ nắm giữ mắt trái thần thông, cùng trong đó đàm hoa chi lực. Tốt, ngươi có tư cách gia nhập chúng ta. Thế nào, cùng một chỗ? Hoa Tịch Phán nghe xong, lộ ra vẻ mỉm cười, điểm cái đầu, quả là thế. Vậy thì cùng một chỗ đi. Đơn giản hơn quá trình, Long Tinh Ngân công nhận của hắn thực lực, tuy nhiên không kịp bốn người bọn họ, thế nhưng là, lại thuộc về sức mạnh hàng đầu, có tư cách gia nhập bọn hắn, cho nên, nàng cũng chuyện đương nhiên gia nhập. Năm người cùng một chỗ, trực tiếp lên đường. Hoa Tịch Phán dưới chân từng đóa hoa tươi khai phóng. Hoa tươi từng đóa, mặc dù không có tọa kỵ, thế nhưng là, có được như thế thần thông nàng, đi đường cũng rất nhẹ nhàng. Năm người vọt thẳng đến Tam Thập Tam Thiên Quan. Đây là một cái cửa khẩu, không đạt thánh vương cảnh giới, bình thường sẽ không có người sẽ bước vào thứ 34 thiên quan. Bởi vì, Tam thập tam thiên quan về sau, chinh chiến thiên kiêu, trên cơ bản, đều là thánh vương cảnh giới. Long tinh ngân mấy người cũng không dám khinh thường. Bọn hắn lại tới đây, trực tiếp dừng lại, nơi này, có cái địa phương, một cái bí cảnh, chính là chuyên môn vì võ giả đột phá thánh vương cảnh giới chỗ thiết lập. Bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ, chính là ở chỗ này, đột phá thánh vương, hiện tại bọn họ lực lượng đều đầy đủ, kém chỉ là một cái khiết cơ, chỉ cần một cái tiết điểm, liền có thể thuận lợi đột phá. Nơi này bí cảnh, là một mực khai phóng, tới chỗ này, đều là thánh nhân điên phong cảnh giới võ giả, toàn bộ là vì đột phá thánh vương cảnh giới mà đến. Mấy người lại tới đây, cũng không có thuận lợi tiến vào, mà là bị một đám người trực tiếp vây quanh, nhìn lấy bốn phía tràn đầy võ giả. Những này võ giả, có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là, bọn họ đều là minh giới quỷ hồn, trong đó, càng là có không ít thánh vương cảnh giới, cũng liền là quỷ soái. Quỷ soái cảnh giới quỷ hồn, mặc dù chỉ là sơ kỳ, bởi vì có thiên quan hạn chế, không cho phép quá nhiều thánh vương lưu lại tại thứ tam thập tam thiên quan, cho nên tới cũng chỉ là thấp cảnh giới quỷ soái. Từng cái quỷ soái ngăn cản bọn hắn, để mấy người nhíu nhíu mày. Long tinh ngân nhìn lấy bốn phía quỷ hồn, nói, chư vị, vì sao ngăn lại chúng ta? Bên trong một cái quỷ soái mắt lạnh nhìn Long tinh ngân mấy người, trên người sát khí không còn che giấu. Các ngươi chẳng lẽ không biết nói, giết ta minh giới người, trên thân đều sẽ lưu lại một kỳ lạ khí tức. Tuy nhiên các ngươi không cảm giác được, thế nhưng là chúng ta lại có thể rõ ràng cảm thụ. Long tinh ngân nghe xong, lúc này mới minh bạch, cái kia chư vị, là muốn báo thù. Đương nhiên, ta minh giới người, ân cứu tất báo, giết ta minh giới người, không chết không nghỉ, chúng ta sẽ truy sát đến cùng. Mặc kệ ngươi đợi sau lưng thế lực như thế nào. Cái kia quỷ soái lạnh giọng nói rằng, cái này là minh giới người. Minh giới người thế nhưng là nhất là đoàn kết. Long tinh ngân trực tiếp cười. Chiến đấu, bọn hắn nhưng chưa từng có sợ qua ai. Long tinh ngân trực tiếp vọt tới. Thế nhưng là Long tinh trần cùng Long tử y tốc độ lại càng nhanh. Hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp giết tới. Long tinh ngân nhìn lấy trước mặt quỷ soái, đây là thánh vương cảnh giới cường giả. Long tinh ngân không có sử dụng tăng lên bí thuật, mà là trực tiếp thôi động tất cả thể chất, nghịch thiên thể lực lượng ngưng tụ, du tẩu tại toàn thân. Long tinh ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra, kinh khủng lục đạo luân chuyển, hướng về quỷ soái mà đi. Quỷ soái gầm lên giận dữ, hai tay huy động, quỷ khí tràn ngập, chấn động lực lượng. Quỷ khí cùng lục đạo va chạm, trên không trung phát sinh nổ tung. Long tinh ngân thân thể hơi rung, hóa giải cỗ lực lượng này. Long tinh ngân góc miệng có chút nhếch lên, thánh vương, cũng không gì hơn cái này. Long tinh ngân trực tiếp thi triển bất diệt kim thân, toàn bộ thân thể tản ra kim quang, cùng lúc chấn động chấn thế thể. Chấn thế thể vừa ra, thân thể nhất động, hướng thẳng đến đối diện quỷ soái mà đi. Chấn thế chi lực bạo phát, một kích đem đánh lui. Bốn phía quỷ soái công tới, tổng cộng hai cái quỷ soái, bốn cái đỉnh phong quỷ tướng bốn phía tấn công Long tinh ngân. Long tinh ngân rút ra diệt ma kiếm, diệt ma kiếm nhất truyền, thánh diệt bổ ra, một tiếng kinh khủng gào thét hướng về bên trong một cái quỷ soái mà đi. Cái kia quỷ soái hai tay chấn động, ngăn trở cái này một kích. Long tinh ngân chân phải nhanh chóng quét ra, thiên biến lưu kim hóa thành một thanh bảo kiếm, một kích diệt ma bổ ra, đem một cái khác quỷ soái công kích hóa giải. Sau đó nhất chuyển chân, một kích đoạn thiên bổ ra, đem đẩy lui. Long tinh ngân chân đạp thái hư bộ, xé rách hư không, trong nháy mắt đi vào một cái trước mặt quỷ tướng. Hoàng tuyền trưởng đánh ra, hoàng tuyền chi thủy cuồn cuộn, hướng về nó mà đi. Hung hăng mà đem công kích chấn vỡ. Sau đó một trường vỗ ở tại ở ngực, đem đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Chân trái phi tốc đá ra, trên đó huyền hoàng mẫu khí tinh lưu động, trong nháy mắt đá vào nó trên thân. đem đá bay, không rõ sống chết, nhìn lấy đánh tới mặt khác hai cái quỷ tướng. Long Tinh Ngân thân thể trầm xuống, hai tay bắt ấn, Thái Sơ Thần Ấn trong nháy mắt đánh ra, đem một người trong đó đánh lui. Thân thể nhất truyền, trong tay Diệt Ma kiếm bổ ra một kích Diệt Ma, đem một người khác đẩy lui. Cái này lúc quỷ soái lần nữa giết tới đây, Long Tinh Ngân tay phải chấn động, Thiên Phú Thần Thông Tịch Diệt Chi Thủ đánh ra, kinh khủng quang mang bao khỏa toàn bộ cánh tay, một kích đánh ra, xuyên thấu hết thảy, dùng thân thể đón đỡ quỷ soái một kích, cùng lúc một kích Tịch Diệt Chi Thủ cũng đập vào nó trên thân. Quỷ soái một tiếng hét thảm, bay tứ tung ra ngoài, Long Tinh Ngân cũng bay rớt ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Cái này lúc, một cái khác quỷ soái giết tới đây, Long Tinh Ngân trực tiếp vận dụng thánh thể lực lượng, thánh thể tản ra lực lượng thần thánh, thánh huyết hoàn quấn, một kích đánh ra, đem quỷ soái ngăn trở. Long Tinh Ngân cái này một kích, vậy mà trực tiếp đem quỷ soái kích thương, quỷ soái rơi vào trên mặt đất, có chút hoảng sợ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Thánh thể, lại là thánh thể, Long Tinh Ngân không cho phản ứng cơ hội. Hai tay bắt ấn, một đạo bạch quang xuất hiện, hóa thành từng cái phù văn. Phù văn sơn động, bị từng đầu xiềng xích nối liền cùng một chỗ, hóa thành một đạo phù chú. Phù chú tản ra tịnh hóa hết thảy lực lượng, chính là tịnh thế chú. Tịnh thế chú hóa thành một thanh bảo kiếm. Long Tinh Ngân thi triển Thiên Ngân một kiếm, trực tiếp bổ vào một cái quỷ tướng trên thân. Quỷ tướng một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh giết. Long Tinh Ngân nhìn lấy trong tay tịnh thế chú, một trận kinh ngạc, lập tức một kiếm bổ ra, quỷ tướng công kích gặp tịnh thế chú, vậy mà trực tiếp bị hóa giải, tịnh thế chú bổ vào nó trên thân, truyền đến một tiếng bị bỏng tiếng kêu thảm thiết, quỷ tướng hoành thân nhất động, tránh qua, tránh né Long Tinh Ngân công kích. Cái này lúc, đằng sau đánh tới một cái khác quỷ soái, cũng phát hiện mánh khóe, thế nhưng là công kích lại dừng lại không xuống. Long Tinh Ngân trên thân lục đạo tịnh thế chú trong nháy mắt xuất hiện, đem đánh lui. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, nhìn lấy khiếp sợ quỷ soái, trong nháy mắt hướng về bên trong một cái quỷ tướng mà đi. Một kích phong lôi chảm bổ ra, phong lôi chi lực xen lẫn tịnh thế chi lực, đem quỷ tướng thôn phệ. Chân đạp thái hư bộ trong nháy mắt đi vào cái cuối cùng trước mặt quỷ tướng. Long Tinh Ngân trên thân huyết khí tràn ngập, một cỗ huyết khí dọc theo xương sống hóa thành một đầu huyết long, trực tiếp phóng lên tận trời, đem quỷ tướng thôn phệ, chính là huyết long kích. Long Tinh Ngân giải quyết bốn cái quỷ tướng, của hắn đối thủ chỉ có trước mặt hai cái quỷ soái. Hai cái quỷ soái sắc mặt thống khổ, giống như đang nhớ lại cái gì. Long Tinh Ngân cũng sẽ không cho hắn đâu suy nghĩ thời gian. Thân thể nhất động, trong nháy mắt phóng tới một cái quỷ soái. Tịnh thế chú tản ra, hóa thành một đạo phù chú quấn quanh lấy nó quanh thân. Long Tinh Ngân không lưu tay nữa, hai tay bắt ấn, trực tiếp thi triển chí tôn thuật, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tăng lên. Thân hóa chí tôn, sau đó trực tiếp thi triển Đế Hoàng Lăng Cửu Thiên. Một đạo bóng mờ xuất hiện, tản ra khủng bố ngập trời khí tức. Duy ngã độc tôn quân lâm thiên hạ, đây là thần đế hoàng. Thần đế hoàng âm thanh bám vào tại Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân thân hóa chí tôn, lại hóa thành đế hoàng. Hai bóng người tại sau lưng nấn ná, tay nắm Diệt Ma kiếm, hướng thẳng đến một cái quỷ soái mà đi. Một kích thánh ma chảm bổ ra, hai bóng người hóa thành thần ma, trong nháy mắt xông ra, đem quỷ soái ngạnh sinh sinh xé rách. Long Tinh Ngân mang theo vô địch chi thế, quay người hướng về cái cuối cùng quỷ soái mà đi. Quỷ soái giống to, âm thanh tràn ngập sự không cam lòng. Long Tinh Ngân cũng sẽ không lưu thủ, một kích phong lôi chảm bổ ra, phong lôi chi lực gầm thét đem xuyên thủng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,